Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, Cự Ma. Thế giới, Goblin Slayer, nhiệm vụ. Đánh giết cự ma. 01, khen thưởng. Màu xanh lam thực đơn. Hoàng kim format, dừng lại thời gian. 20 ngày. Cô Akira đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh. Cùng mình lúc rời đi không khác biệt gì. Đây là trấn nhỏ ở ngoài rừng cây. Cô Akira lần trước cố ý đi tới một cái không có ai khu vực một bóng người hướng bên này đi tới là Giang Tiên Sinh sao? Lilith, cô Akira nhìn rõ ràng đối diện người đến, Giang Tiên Sinh. Ngươi làm sao tới nơi này a? Ta mới vừa đi phòng ngươi tìm ngươi. Người hầu tiểu thư nói ngươi đi ra. Cô Akira lông mày khẽ động. Nghe Lilith, thật giống cùng mình trước đây không lâu vừa mới từng gặp mặt. Không phải vậy chí ít đều muốn nói cái chính mình không chào mà đi. Dù sao chân thực thời gian đã qua rất lâu ở Goblin Slayer thế giới sau khi cô Akira lại trải qua ba cái thế giới, nhưng hiện tại Lilith một điểm ý này đều không có. Vậy đã nói rõ chính mình rời đi Goblin Slayer thế giới sau khi thật giống Goblin Slayer thế giới thời gian liền đình chỉ. Này có chút ý nghĩa, liền đi ra tùy tiện đi một chút. Lilith, ngươi tìm ta có việc sao? Ta muốn mời Giang Tiên Sinh ăn bữa tối. Mấy ngày trước Giang Tiên Sinh ngài cứu ta. Ta vẫn không có chính thức ngỏ ý cảm ơn. Lilith có chút sợ hãi nói rằng. Ngẩng đầu nhìn cô Akira một chút, lại lập tức hạ thấp không biết đúng hay không ảo giác. Lilith cảm giác cô Akira thật giống cùng trước không giống nhau lắm, tốt. Chúng ta trước về trên tiểu trấn đi thôi, cô Akira suy nghĩ một chút. Cự ma hình như là thứ hai hơi lớn một điểm nội dung vở kịch. Trấn nhỏ người mạo hiểm công đoàn đến rồi một nhóm người. Fairy cung thủ, Dwarf Shaman, Lizard Priest sau khi ba người này cùng Goblin Slayer, còn có nữ thần quan cùng đi tới cổ đại di tích. Ở cổ đại di tích bên trong đụng tới cự ma, Goblin Slayer lợi dụng sách phép thuật mới đưa cự ma giết chết. Nếu như vậy, chỉ cần theo Goblin Slayer đồng thời hành động là có thể đụng với cự ma. Lilith ở mặt trước mang theo đường, Giang Tiên Sinh. Ta định ra nhà hàng chính là chỗ này, cô Akira đi theo Lilith mặt sau, chào ngài. Xin hỏi có dự định sao? Buổi chiều dự định, Lilith giờ nhấc tay, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm bảng nhỏ người hầu liếc mắt nhìn. Nói, xin mời tới bên này, hai người ở một cái bàn nhỏ ngồi xuống. Hai người bàn, sát cửa sổ Lilith xem ra tựa hồ hơi sốt sắng, Giang Tiên Sinh. Ngày đó thật sự cảm tạ ngươi, không cần, ta là thuận lợi mà thôi. Cái khác người mạo hiểm nếu như nhìn thấy tình huống đó, khẳng định cũng sẽ cứu ngươi, cô Akira khoát tay áo một cái. Nói, đúng rồi, Lilith, ngươi có kế hoạch gì sao? Là trở lại thần điện, vẫn là tiếp tục làm người mạo hiểm. Lilith chần chờ một chút, nói, ta vẫn là muốn làm người mạo hiểm. Xong, Giang Tiên Sinh, ta có thể cùng ngươi đồng thời tổ đội sao? Ta có thể triển khai hai cái thần thuật, tiểu rũ cùng thánh tường. Một ngày có thể thi pháp 3 lần. Ta sẽ cố gắng, tận lực không kéo ngươi chân sau, đương nhiên có thể. Có điều theo ta, có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Ngươi không sợ sao? Chỉ cần Giang Tiên Sinh ở, ta liền không sợ. Cô Akira cười cợt, nói, vậy chúng ta liền ước định, chúng ta tổ đội, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội viên của ta, đối với nhiều Lilith cái này đội viên. Cô Akira cảm thấy rất tốt một cái phụ trợ, cứ việc tính tình xem ra có chút nhát gan, bề ngoài rất nhu nhược, nhưng trải qua trước loại chuyện kia sau khi, vẫn là đồng ý tiếp tục làm người mạo hiểm. Điều này nói rõ Lilith nội tâm kỳ thực là rất kiên cường. Cô Akira hiểu rõ Goblin Slayer nội dung vở kịch, Sau khi biết đến, Lilith sẽ biến thành một cái rất tốt người mạo hiểm nhưng thế giới này. Bởi vì cô Akira tham dự, Lilith không có cùng Goblin Slayer nhận thức. Như vậy cô Akira cảm thấy, Lilith theo chính mình cũng sẽ là cái không sai bù đắp như thế có thể trở nên mạnh mẽ đương nhiên. Càng nguyên nhân chủ yếu là cô Akira phát hiện mình rời đi Goblin Slayer thế giới sau khi thế giới này thời gian sẽ đình chỉ. Nếu như thời gian tiếp tục trôi qua, cái kia cô Akira liền sẽ không đáp ứng cái điều kiện này. Cô Akira không muốn trì hoãn người khác. Cảm ơn Giang tiên sinh, đừng gọi Giang tiên sinh, gọi ta Giang đại ca đi. Vâng, Giang đại ca. Lilith lộ ra nụ cười, lại như một con phơi đến buổi sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên mèo bên ngoài trên đường. Một đạo thân hình đi qua, toàn thân khôi giáp bao vây chính là Goblin Slayer. Goblin Slayer đi tới phương hướng là người mạo hiểm công đoàn. Lilith, đợi lát nữa chúng ta sau khi ăn xong, đi mạo hiểm người công đoàn một chuyến đi. À, Giang đại ca ngươi hiện tại liền muốn tiếp nhận vụ sao? Cô Akira gật gật đầu, nói, muốn tiếp một cái nhiệm vụ. Mặt khác, ta vừa nãy nhìn thấy một cái người quen, chính hướng đi người mạo hiểm công đoàn phương hướng, ta muốn đi gặp gỡ. Ừ, tốt. Lilith tăng nhanh chính mình ăn đồ ăn tốc độ. Giang đại ca, ta ăn được. Cô Akira nhìn thấy Lilith bộ dáng này, cảm thấy vừa nãy chính mình đáp ứng cùng Lilith tổ đội là một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Đưa tay đem Lilith bên mép một điểm vệt bẩn lau. Lilith lập tức thẹn đỏ mặt. Được rồi, Lilith, chúng ta đi thôi. Đúng, Lilith nhẹ như muỗi ngâm đáp một tiếng. Đầu hạ thấp tiến vào người mạo hiểm công đoàn. Cô Akira trực tiếp hướng về một bên Goblin Slayer đi tới. Goblin Slayer tiên sinh. Goblin Slayer nhìn cô Akira một chút, ngươi không có trở về sao? Không có, ta tạm thời không tính trở lại. Ta chuẩn bị ở cái trấn nhỏ này lên làm một quãng thời gian người mạo hiểm. Goblin Slayer tiên sinh, chúng ta tổ đội thế nào? Tổ đội, ngươi đồng ý tiếp thu chỉ săn giết Goblin sao? Ngươi không sợ bị bọn họ chê cười sao? Goblin Slayer chỉ công đoàn bên trong ngồi mặt khác người mạo hiểm, này không có gì. Chỉ săn giết Goblin, ta không cảm thấy là vấn đề gì. Goblin Slayer trầm mặc một hồi, thực lực của ngươi thế nào? Goblin Slayer tiên sinh có hứng thú, ta có thể cùng Goblin Slayer tiên sinh đơn giản tỉ thí một chút. Cô Akira lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm, chính là một cái nắm giữ cũng không tệ lắm đao công đầu bếp. Ngoại trừ thể chất tốt hơn ở ngoài không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng hiện tại trải qua ba cái thế giới, đặc biệt là ba kỳ thế giới, được Izo Motobe giáo sư sau khi, cô Akira thực lực bây giờ tuyệt đối là mạnh hơn Goblin Slayer. Không cần, ta đồng ý. Hít, này sẽ đồng ý. Cô Akira sửng sốt một chút. Goblin Slayer nhìn về phía cô Akira, gật gật đầu, nói, vậy thì được rồi, có điều, ta không cách nào ở chiến đấu kịch liệt bên trong bảo toàn tính mạng của ngươi. Cá nhân an nguy, do chính mình phụ trách. Rõ ràng, cô Akira đem Lilith kéo ra ngoài, nói, đây là ta một cái khác đội viên, Lilith. Có nắm giữ tiểu rũ cùng thánh tường hai loại thần thuật, một ngày có thể triển khai 3 lần. Goblin Slayer tiên sinh, ngài, chào ngài. Lilith có chút sợ sệt. Goblin Slayer liếc Lilith một chút, khe khẽ gật đầu, nói, đội viên của ngươi, chính ngươi phụ trách, tốt, không thành vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.